Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Kimimaro xuất thủ, canh 2. U ám trong thạch động. Cái kia to lớn khô cạn tượng đá thấy thế nào làm sao âm trầm kinh khủng. Nếu là Khổng Tước Vương tới làm sao bây giờ? Uchiha Itachi vẻn vẹn lộ ra một đôi Sharingan thăm thẳm chuyển động. Trầm giọng hỏi, 3 năm trước đây trận chiến kia, hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Hắn thực sự không nghĩ tới át chủ bài ra hết đều không thể làm gì được Khổng Tước Vương. Một lần kia thật quá mức kinh hiểm. Nếu như không phải Uchiha Madara động tác khá nhanh nói, hắn đoán chừng đã giống như Hoshigaki Kisame bị cái kia đáng sợ màu vàng cự kiếm chém thành 2 nửa. Nghe vậy, mọi người tại đây sững sờ. Sau đó tượng đá tay trái trên ngón vô danh đứng vững một cái hư ảnh mở miệng. Nói thế nào hắn cũng là Kage một thôn. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện. Bất quá Khổng Tước Vương người này không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Nếu như hắn xuất hiện liền từ ta đi ngăn chặn hắn đi. Để cho người ta kinh ngạc là, đạo này chakra hư ảnh cũng lộ ra một đôi quỷ dị 3 câu ngọc Sharingan. Để cho người ta không khỏi hiếu kỳ hắn thân phận. Hắn hiện tại chỗ đứng vốn là Hoshigaki Kisame. Nếu như Khổng Tước Vương xuất hiện, liền từ Tobi ngăn chặn hắn đi. Lần này kế hoạch của chúng ta đã triệt để triển khai. Quyết không cho phép thất bại. Tay phải trên ngón tay cái mặt cái kia đạo có gợn sóng hình dáng con mắt hư ảnh thanh âm lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái nói chuyện lúc trước cái kia đạo Sharingan hư ảnh. Nếu như làng cắt cứu viện tiểu đội tới, trước hết do Uchiha Itachi cùng Kakuzu các ngươi 2 cái thi triển tượng chuyển chi thuật kéo dài một ít thời gian đi. Ngoặc kép, hành động lần này trong tiểu đội, Konoha một phương người không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Coi như tổng cộng có gần 3 cái ban, thiếu đi cái Uchiha Sasuke. Tận lực bồi tiếp làng sao Kimimaro 3 người. Mặc dù ít người một chút, nhưng Kimimaro thực lực tuyệt đối là trong mấy người mạnh nhất. Maito Gai loại kia không muốn mạng bát môn độn giáp chúng ta hay là trước xem nhẹ đi. Mà làng cắt một phương bởi vì Chiyo kiên trì. Hành động lần này bên trong tiên phong tiểu đội làng cắt chỉ có Chiyo một người xuất mã. Mặc dù nói ra có chút mất mặt, nhưng do với tổ chức Akatsuki kinh khủng, Chiyo thực sự không nguyện ý làng cát lại gặp thụ tổn thất quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải là làng cát không xuất lực, mà là bởi vì làng cát cao tầng cùng Gaara ở giữa xưa nay có một chút khoảng cách. Có trưởng lão thậm chí không hy vọng cứu ra Gaara, cho nên rất bẩn thỉu tận lực trì hoãn phái ra đại bộ đội nghĩ cách cứu viện Gaara thời gian. Phong quốc cùng xuyên chi quốc chỗ giao giới một mảnh đại xâm lâm bên trong. Một đoàn người ngay tại nhanh chóng đi đường. Mà dẫn đội là Kakashi thông linh nhẫn khuyển Pách. Nhưng mà, lúc này cách Gaara bị bắt đi đã qua 3 ngày nhiều. Một đoàn người cũng không khỏi bắt đầu là Gaara lo lắng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Rất đột ngột, một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng về ngay tại phi tốc tiến lên đám người đánh tới. Ánh lửa ngút trời, thổ độn thổ lưu bích, oanh, tại phía trước nhất Kakashi trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi, 2 tay phi tốc kết ấn, trực tiếp chế tạo ra một mặt tường đất, vững vàng đem mọi người bảo hộ ở đằng sau. Khói lửa dần dần tán đi, tại mọi người trước mặt, xuất hiện 2 đạo mặc có thêu hồng vân áo khoác màu đen thân ảnh. Uchiha Itachi, nhìn qua sắc mặt đạm mạc. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan quay tít động Uchiha Itachi. Kakashi không khỏi giật mình. Đứng ở bên người Uchiha Itachi Kakuzu mở miệng. Hắc hắc cười lạnh nói. Hatake Kakashi, Maito Gai, còn có làng cát Chiyo lão thái bà. Đầu của các ngươi thế nhưng là rất đáng tiền đâu. Hắn chính là Sasuke huynh trưởng. Lần này phiền toái, lại là Uchiha Itachi. Trong lúc nhất thời, Maito Gai cùng Iuhi Kurenai mấy người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. 3 năm trước đây, Uchiha Itachi mặc dù kém chút bị Shinsei giết, nhưng này không có nghĩa là Uchiha Itachi thực lực yếu. mà là Shinsei quá mạnh. Bọn hắn thế nhưng là còn nhớ mang máng Uchiha Itachi lần kia sử dụng Susanoo có bao nhiêu đáng sợ. Đâu, Uchiha Itachi sao? Để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng trong chớp mắt liền xuất hiện ở Uchiha Itachi cùng Kakuzu. Trước người, tốc độ nhanh không thể thành, lại đồng thời công về phía Uchiha Itachi cùng Kakuzu hai người. Bành, cạc cạc, chấm ngoặc kép, Kakuzu trong lòng giật mình. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp sử dụng thổ độn đem hai tay của mình cứng hóa. Ngăn trở Kimimaro quyền phải, mà Uchiha Itachi trực tiếp bị Kimimaro đùi phải quét trúng, biến thành một đám con quạ màu đen, bốn phía bay múa kêu loạn. Đường Tùng Chi Vũ gặp Kakuzu ngăn trở hữu quyền của mình, Kimimaro cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên xoay tròn, sâm bạch cốt thứ bỗng nhiên tự thân bên trên toát ra. Cái gì? Kakuzu hiển nhiên không nghĩ tới Kimimaro trên thân thế mà lại trực tiếp toát ra cốt thứ. Cấp tốc lui lại, bất quá tại tôi không kịp đề phòng phía dưới, hắn vẫn là bị Kimimaro cốt thứ tại chỗ ngực cắt ra một cái không nhỏ vết thương. Thì cốt mạch, Kakashi cùng Chiyo cùng Maito gai số ít mấy người chấn kinh nghẹn ngào. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt cái kia toàn thân bốc lên sâm bạch cốt đâm Kimimaro. Hiển nhiên nghĩ không ra cái này nhìn có chút lạnh lùng thiếu niên lại là trong truyền thuyết chiến đấu bộ tộc, tộc Kaguya hậu duệ, hơn nữa còn đã thức tỉnh trong truyền thuyết thi cốt mạch. Thi cốt mạch là cái gì? Một bên Naruto bọn người căn bản không có nghe nói qua cái gì thi cốt mạch. Giờ phút này gặp Kimimaro trên thân khủng bố như thế, lập tức bị hù dọa, đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Thì cốt mạch là giới ninja bên trên đã từng tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu dân tộc tộc Kaguya huyết. Cái giới hạn, chỉ có số người cực ít mới có thể thức tỉnh thi cốt mạch. Một khi thức tỉnh, liền có thể thông qua khống chế thành cốt tế bào số lượng cùng xương cốt thành phần. Có thể tự do biến hóa xương cốt của mình số lượng hoặc hình thái. Dựa vào cái này tiến hành phòng ngự có thể là công kích. Xương cốt của bọn hắn thậm chí so sắt thép còn cứng rắn. Chấm ngoặc kép, Maito Gai làm một lần phổ cập khoa học sensei. Là Konoha tiểu cường bọn họ giải thích một chút thi cốt mạch. Các ngươi đi trước, nơi này liền giao cho ta đi. Kimimaro nhìn qua trước mắt mặt không thay đổi Uchiha Itachi cùng một mặt ngưng trọng Kakuzu. Cũng không quay đầu lại đối với Kakashi đám người nói. Một bên Karin cấp tốc cảm giác lên Kakuzu cùng Uchiha Itachi tình huống. Đối với Kakashi bọn người nói ra, nơi này giao cho Kimimaro là được rồi. Trên người của bọn hắn chakra có chút quái dị. Hẳn là sử dụng bí thuật gì chế tạo ra phân thân. Cũng không phải là bản thể. Kimimaro một mình hắn liền có thể ứng phó được. Đối với Kimimaro thực lực, Karin cùng Sumaru tự nhiên hiểu rất rõ. Hoàn toàn không gánh tâm quân Tê Dại Lữ sẽ có hay không có sự tình. Bởi vì lấy Kimimaro thực lực, nếu như muốn đi, không có mấy người có thể ngăn được hắn. Tốt à, hơi do dự một chút. Kakashi liền gật đầu đồng ý Kimimaro đề nghị. Bởi vì bọn hắn xác thực không có quá nhiều thời gian trong này lãng phí. Tốn nhiều chút thời gian, Gaara liền sẽ nguy hiểm một phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.